Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Ma Vương thở hồng hộc, ngực bụng phập phồng, vầng huyết khí trên mình nó càng bốc mịt mờ, tiêu dần, rõ ràng kiệt lực không thu về được mấy, cũng không giữ nổi nguyên trạng thái nữa. Nó rít lên, trong lỗ mắt sâu bốc mờ khí đỏ, hai luồng nhãn tuyến từ màu trắng tím chuyển sang đỏ khé. Mặt sắt, mày là loại ác quỷ, mày luyện phép bành tổ, mày phá hỏng việc lớn của tao, mày ăn hại loài người. Tiền địa hại nhân, cho mày xuống thế làm hại giống người. Đồng âm đứng góc phòng nghe lời Tây Sắc không khỏi lạ lùng, kêu ngược đời, Minh Thần trợn mắt mà hét. Sói tình, mi đã mất trí khôn rồi, mi tàn hại sinh linh, độc ác hơn ma quỷ, hấp sát bao người, ta trừ mi là thiên hạ địa chí công, dùn rồi cho ta luyện thành bí pháp. Lúc này Tây Sắc xem chừng đã kiệt sức nhiều, vầng huyết khí còn lại quá nửa mình phía sau đang tan bốc mờ mịt như sương khói, chỉ giữ được rất ít, mặt mũi cũng bị bóc một mảng dọc đỉnh đầu xuống. Còn các phần khác càng hiện mờ rõ, nó ôm cổ đứng hai chân sau, lom khom vừa thở hộc vừa long sòng sọc, mắt đỏ khé nhìn Võ Minh Thần, trống lên cực kỳ bị phẫn. Ác quỷ, mày chính là ác quỷ, trời cho đầu thai làm người báo hại chúa vương, trời cho mày đoạt được bộ vòng càn khôn, học được bí pháp bành tổ lĩnh nam là trời hại tao, hại cả nhân loại. Trời độc địa, bắt loài người phải chờ đời đời chịu nạn sinh tiệt. Không cho thoát cảnh gớm ghê, mày chính là tai ách của thiên tào báo hại chúng sinh, tên khốn kiếp vô nhân. Võ Minh Thần đứng cách Tây Sắc một quãng ngắn, nghe nó nghiến răng mắng mình lạ tai là thai ách của trời, báo hại người vật, vì hại nó, chẳng trai thấy nó nói trái tai, ngược đời, không khỏi bực mình, ngạc nhiên vùng cất tiếng cười gằn khinh bỉ. Tây Sắc tứ túc, mì loạt óc rồi sao? Mà Vương cười ré lên như điên. Mặt sắt, mì cũng như cả giống người ngu ngốc ham sống trước mắt, sao hiểu nổi Ma Vương mưu việc đại ích cho muôn đời cõi thế. Ta không hấp sát, lũ người đó cũng sẽ phải vào đường tịch diệt. Hàng triệu muôn ức vạn triệu đứa, đời đời mãi mãi, không hỏng thoát sao bằng lấy ít mạng người làm nguyên liệu, đem mưu đồ đại kế cho thiên hạ muôn đời. Nếu trời giả độc ác, không giúp mì luyện được bí pháp càn khôn, hỏng kế của ta, thì ta sẽ thành công, tìm được thuật trường sinh cho nhân loại hưởng phúc đời đời. Nhưng người giả đã phá hỏng việc của ta và phá công trình của nhân loại, chính mì là tai ách của trời giả. Nó rống lên vang động căn lầu, lảo đảo bước lùi, mắt vẫn ngó Minh Thần trừng trừng. Chẳng ra nghe nó bảo giết người vì lợi ích nhân loại mai sau, sự nghĩ tới mẹ của mình, cơn giận sực sôi bừng bừng, vùng hét lớn. Sói tinh, mì hấp sát nhiều người vô tội, hấp sát mẹ ta, gây đau nhục lúc lâm chung. Hận cừu tích, chứa biết bao, hơn 20 năm đằng đẵng, này mới lúc ta giết mì báo đại cừu nhục cho mẹ ta. Nhưng trước giờ xuống tay, ta cần hỏi mì lấy mấy điều này, nghe đây. Mà Vương vùng nghiến răng tru hú nhọn hoắt cầm thủ. Thằng ác quỷ mặt sắt, mày đã phá hỏng đại sự của tao, giờ muốn xuống tay chứ thì xuống đi, tao không có sợ, đừng hòng hỏi cung Ma Vương ác quỷ. Nó buông chân trước trỏ Minh Thần mắng dữ, chàng trai nhìn chân cổ của nó chợt thấy bê bết máu đỏ lòm, nãy giờ nó bị mấy vết chém không ra máu, chàng đã phân vân nghi hoặc, này bỗng thấy máu, chàng bèn chú mục dòm vào cổ của nó. Lại nghe nó bảo không chịu cung, Võ nghĩ thầm. Mà Vương tứ túc vốn là loài hồng cầu quẩy linh mẫn, cường bướng giờ nếu hỏi, chắc là không chịu nói đâu. Vậy một là phải đánh gục hẳn, xích nó vào cột đá, dùng thuật thôi miên tra tấn, hoặc là dùng đồn mạnh khảo. Hai là cứ dùng lối nhu hòa, áp dụng khoa tâm lý tìm hiểu manh mối, gốc nguồn, có thể được, nhưng có lẽ cứ thử làm cho nó suy yếu ý chí đã. bèn lừ lừ tiến lại, giơ một tay lên, xòe ngón như định chụp lấy Tẩy Sắc, vừa thở vừa lùi quanh, chợt đụng cột đá giữa nền. Minh Thần vẫn nhìn trừng vào mắt của Ma Vương, luồn nhãn tuyến của chàng bụt trở nên dữ tợn vô cùng, trắng tím như thép cháy trong lò lửa. Ma Vương phẫn nộ cũng quắc mắt nhìn, nhưng chỉ 10 giây nó bỗng rùng mình một cái, nhắm mắt luồn lại, lẹp bắp. Hai con mắt quỷ, mắt nhìn quá khứ, mắt soi tiềm thức. Không không, tiềm thức Ma Vương không còn. Minh Thần phát âm chìm. Tẩy Sắc, hãy mở mắt nhìn ta, mi hãy quên hiện tại, tiềm thức mi sống dậy, mi nhớ chưa, cứ mở mắt ra đi, tiềm thức có sa mù bao phủ, hãy nghe đây, vén sạch sa mù đi. Ma Vương mở mắt nhìn, tự nhiên nó lắc đầu một cái, nện bốp đầu vụp vào một cây cột đá, cười thét. Mặt sắt, mày ru ngủ Ma Vương. Không không, tao vẫn thức, mày muốn lấy khẩu cung của Ma Vương chăng? Nén đau thủ, võ vẫn chìm lời như rót vào tai của nó. Tẩy Sắc, ta đưa mi vào tiềm thức, coi kìa, sa mù đang tan, mi nghe rõ chứ? Tiếng vó ngựa trên biển thủy, vó ngựa phi rầm rập, mi thấy rồi chứ? Một người đàn bà mặc diêm y thái trắng đang phóng ngựa chạy lên bên thủy Vân Mao. Bên thủy Trùng Khánh phủ, cỏ Vân Mao nửa ngả sang nửa tàu, ngửa ngả sang về Việt. Biển địa Vân Mao chiều đó trời nổi gió vàng hiu hắt, nắng hoàng hôn nhuộm ố quan hạ. Một đàn sói ào ào nuốt ánh tà huy đuổi theo người đàn bà cưỡi ngựa. Một bà nàng thái trắng có sắc đẹp huynh thành. Sắc đẹp nàng khiến chim ngàn ngẩn ngơ, im tiếng hót, đàn sói dữ đuổi theo nàng vồ bắt, vì con sói đầu đàn mê sắc đẹp chim xa. Mì thấy chứ, một chiều hoàng hôn bên địa Phần Mào Trùng Khánh Phủ, vì con sói đầu đàn chiều hôm đó chính là mì. Bất thần Tây Sắc chớp lia mắt rồi trợn ngược, toàn thân rung động mạnh, nó thở hổn hển rú lên. Người đàn bà thái trắng cưỡi ngựa trắng, hoàng hôn biên thủy Trùng Khánh. Trời, ta nhớ rồi, hoàng hôn nắng nhạt, sương dâng, mặt trời to như cái mâm đồng nung đỏ treo ngọn núi Tây. Nàng, nàng! Nó ôm chầm lấy mặt, vầng huyết khí càng bọc tàn dữ. Và Minh Thần cảm mừng tiếp luôn. Nàng chạy tới biên thủy, biết không thoát được, mới bồng một đứa con nít nhảy xuống đất. Con của nàng, nàng khóc như mưa, hôn con, vĩnh biệt, rồi đứa bé ngồi vào trong túi da đeo bên nghiên ngựa. Còn nàng, đàn bà bạc mệnh đó đã quyết hy sinh mong cứu lấy con thơ. Trời nổi gió vàng hiu hắt, con ngựa đó cuốn gió bay trên đền biên giới, đem đứa trẻ thơ vào gió bụi rừng hoang. Còn nàng lệ rơi đẫm áo, nàng nhìn vào theo bóng ngựa bôn đào, gạt vội nước mắt, chạy đến đứng bên gốc tùng bờ suối, chĩa súng bắn đàn chó sói cho con thoát nạn hãi hùng. Nghe đến đây, bỗng Ma Vương kêu rống lên cực kỳ bi thống. Im đi, đừng nhắc nữa. Mặt trời bằng cái mâm nung đỏ, nắng tàn, gió hắt hiu, sương dâng, bên thủy vắng, rừng cây hoang xào xạc, ngựa trắng, nàng áo trắng, đứa con nít vòng xanh, đứa con nít vòng xanh, nàng đâu rồi, con nít vòng xanh đâu rồi, trời ơi, đâu cả rồi. Còn đâu nữa? Ngày ấy đến nay đã hơn 20 năm rồi, đàn chó sói đã ào lên vồ đứa con nít. Mày lúc đó có một đoàn buôn lậu, một đám lạc thảo đi qua. Từng người mắc nạn bèn nhảy xuống cứu, nhưng chó sói như rơi, cả đám vào bụng sói gần hết. May người trưởng đoàn và tướng lạc thảo lại cứu được trẻ thơ vô tội, còn mẹ nó đã bị chúa Hồng Cầu Quẩy bắt sống ép làm vợ. Nàng không chịu, đã dùng mà dược yêu khí hành nhục nhã, rồi dưới gốc tùng hoàng hôn úa, người đàn bà tiết liệt đó đã bị sói tình hấp xác thành một cái túi da người, khắm thối hơn cóc chết. Ngày giữa vùng biên địa hoang tiêu, trời vẫn nổi gió vàng hiu hắt như khóc thương cho một kiếp hồng nhan. Ma Vương buông chân ôm mặt, lừ đừ bước lại gần Minh Thần tru lên. Cái túi da, con nít, sao mi lại nói chuyện đó với ta? Túi da người đâu rồi? Đâu, nàng đâu, con nít đâu, sao người lại biết? Nghẹn ngào, chàng tuổi trẻ cũng nấc lên, nước mắt chảy đầm đìa. Sao ta lại không biết được? Đứa con nít vòng xanh, được ông già buôn lậu, tướng đặc thảo tàu Quảng Tây cứu thoát, trao cho tôn sư áo trắng đem đi nuôi dạy. Đến nay hơn 20 năm rồi, chú sói luyện võ được quỷ pháp, còn đứa con nít vòng xanh này cũng đã trưởng thành. Tự nhiên Tây Sắc nhảy chồm lại, chới với vồ lấy. Minh Thần cứ để cho nó vồ và chàng túm lấy vai bờ vai của Hồng Cầu quậy lắc mạnh. Minh Thần lắp bóp phều phào. Mi là đứa nào biết rõ thế? Sao? Sao Mi lại biết? Không, không, Mi nói cản. Một túi da người đã vào cát bụi. Con nít vòng danh đã xuống âm ti. Mi nói càn, Mi tưởng ta đã bị Mi dùng phép thôi miên ru ngủ ư. Hà hà, ta thức rồi, dĩ vãng qua rồi, chỉ có Mi mê ngủ thôi. Minh Thần quắc mắt nhìn tay sắc, nó vẫn đứng khom lom bên cột đá. Vầng huyết khí còn sót lại quá nửa mình, sau lưng vẫn tan bốc mờ mờ. Mấy chỗ vết thương kiếm chém nơi cổ họng của nó chảy dọc xuống đỏ bụng đỏ lòm. Nhưng xem chừng nó không buồn để ý đến vết thương đó. Chỉ nhìn hai con mắt của nó phản chiếu tâm hồn, cũng biết ngay nó đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện đang kể lại. Và rõ ràng mắt nó không phải là mắt của kẻ đang đi vào giấc ngủ thôi miên, mà là mắt của một động vật hoàn toàn tỉnh táo. Nó khai trong giấc ngủ thôi miên sao? Sao bằng khai trong cơn tỉnh táo? Ta phải nhân khi nó đang xúc động, đưa nó sâu về quá khứ mới được. Bèn hạ tay xuống mà bảo. Tay sắc, không để Mi ngủ được đâu, Mi hoàn toàn tỉnh táo, nghe lời ta nói. Hay lắm, vậy là Mi tỉnh rồi. Hơn 20 năm nay, Mi hấp xác chết oan biết bao nhiêu nhân mạng. Nhưng có lẽ, chưa lần nào bị xúc động bằng lần hấp xác người đàn bà thái trắng có đứa con nít vòng xanh. Tiến thêm một bước, chàng tuổi trẻ lại cất giọng rùng nói. Xác người đàn bà bạc mệnh đó và đứa con nít vòng xanh mồ côi không vào cát bụi đâu. Sau đêm tê thảm đó, xác nàng được đưa sang Vân Nam cất giữ. Đứa con nít được tôn sư áo trắng đem đi nuôi dưỡng, nay đã lớn khôn về nhận xác của mẹ. Đứa bé mồ côi đó hiện còn sống trên đời, Mì đã biết chưa? Tay xác đứng thẳng mình, bất thần giống lên. Tôn sư áo trắng ư? Lão quỷ võng lạng cầm dù trắng, có con lửa quái. À, nó bắt đứa con nít đem đi tận cõi nào. Mi biết đứa con nít đó chăng? Nó đâu rồi? Lại tiến thêm bước nữa, Võ Minh Thần vùng nói như thét. Đứa bé mồ côi đói nay đã trưởng thành, tìm Mi báo cừu cho mẹ. Nó muốn biết người mẹ nó, người đàn bà bạc mạng bị Mi hấp xác cực kỳ tàn ác là ai, tên bà là gì? Đứa trẻ lớn khôn đó chỉ biết cái chết thê thảm của mẹ hiền, chỉ biết có mối đại cừu cần phải báo. Nó biết Mi là hung thủ đại ác độc, chỉ cần phải mổ ruột moi gan tế oan hồn người mẹ khốn khổ cho hồn oan may ra được siêu thoát. Nhưng nó không biết cội nguồn, nó muốn biết tên nó là gì, cha nó là ai, dòng dõi quê hương của nó ở đâu. Nó ngậm nhục thù, chịu muôn ngàn cơ cực đắng cay, quyết học thành bí pháp tìm Mi để hỏi. Đứa mồ côi đau khổ đó chính là ta đây, đứa con nít vòng xanh ngày đó đây, chính là ta. Căm hờn tủi nhục xót xa dồn nén suốt bao năm như được dịp bùng nổ, chàng tuổi trẻ hét vang rung chuyển cả căn nền dưới lòng đất Hắc Giang biển thủy. Tiếng thốt nghe như sấm sét, nhưng về cuối rung mạnh như sợi dây thép gặp trận bão lớn. Chàng trai đảo đảo, nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng trước mặt chàng, Tây Sắc Ma Vương còn có vẻ xúc động gấp trăm ngàn lần. Vừa nghe tới câu cuối, tự nhiên nó giật bắn cả mình, tưởng chừng sét đánh bất ngờ bên tai, cũng không giật mạnh đến thế. Và cứ mỗi lần nghe ta đây, chính ta đây, nó lại giật nảy mình một cái. Lùi một bước, toàn thân run lẩy bẩy, chẳng hiểu nó xúc động vì quá sợ hãi trước kẻ đại thù hay vì lẽ chi. Khi thần nói dứt, nó mới kêu lên vẻ khủng khiếp. Trời ơi, sao, Mi nói sao, con nít vòng xanh đó chính là Mi đây. Mi, thằng mặt sắt, Mi là con nít vòng xanh ư. Võ Minh Thần lúc này xúc động cực độ khi nhắc đến thảm cảnh của hai mẹ con chàng, đến nỗi thần phải lấy tấn mới đứng vững được. Vầng huyết khí bao quanh mình bị tan bốc đi một ít. Trường Hải đỗ mắt mở rộng thêm, thần ngót trừng vào Tây Sắc, lạnh lẽo gật đầu, chìm giọng thê lương u hờn. Phải, chính ta đây, ta còn sống được đến hôm nay, mấy phen thoát chết là lòng trời còn thương kẻ vô tội mắc vòng oan khổ. Trời còn cho ta sống để rửa mối đại thù, đại nhục cho mẫu thân ta. Mi lạ lắm sao, Mi sợ ư? À, giờ Mi mới biết sợ lưới trời lồng lộng. Mi ngạc nhiên lắm sao? Mi không thể ngờ rằng mỗi đứa con nít vòng xanh mà lại là kẻ hạ mi, báo cừu chung cho người thác oan ư. Tay sắc vẫn chơi với hai chân trước, hai con mắt trợn ngược dòm Minh Thần. Nó loạng choạng tiến lên mấy bộ, lắp bắp trong mồm, rồi tinh linh nhảy lùi một bước dài, cười ré lên sẳng giặc, dù hai chân trước mà hét. Loạn ngôn, mặt sắt, mi nói càn, túi ra người, con nít vòng xanh không còn trên đời này nữa. Chúa Ma Vương đã tìm khắp thế gian không thấy. Chúa Ma Vương đã bấm trăm quẻ độn, độn Lục Nhâm, độn Trương Lương, độn Khổng Minh. Độn nào cũng bấm, nhưng không độn nào ứng, nó còn trên cõi thế. Cả túi ra người nữa. Hai mẹ con nó đã thành cát bụi, ngũ hành đã tan trả ngũ hành còn đâu. Mặt sắt, mi gạt ta. Võ Minh Thần dằn giọng, Ma Vương đã gạt mi làm gì khi ta cần mi để tìm ra nguồn gốc? Chính ta là đứa con nít đeo vòng đó. Tây Sắc lắc đầu, không không, ta không tin, mi lấy gì làm bằng chứng đây? Minh Thần dõng dạc, Ma Vương tứ túc, ta cho mi coi bằng chứng và mi cho ta biết nguồn gốc cha mẹ của ta. Ma Vương hô bằng chứng, Minh Thần giơ tay trái lên, thu làn huyết khí chỗ đó để ló ra hai chiếc vòng càn khôn điểm huyết. Tây Sắc vươn cổ đưa mắt dòm, thần bảo, cái ngoài này là chiếc vòng đeo trên người đứa con nít năm xưa, còn chiếc trong là chiếc thứ ba yểm tàng trên ngọn Pì A Giác. Ma Vương chợt hét, mặt sắt, mi giết con nít vòng xanh đoạt vòng càn khôn, mi là ác quỷ. Minh Thần điềm nhiên, ta còn bằng chứng nữa. Còi đây, dứt lời, chàng thọc tay vào trong mình, lôi ra một cái hộp sắt nhỏ, mở nắp đậy ra, một sợi dây chuyền vàng, cầm đu đưa lủng lẳng trước mắt Tây Sắc. Tự nhiên nó giật mình, nhảy chồm tới, trực giật sợi dây vàng, có nửa đồng tiền bẻ đôi. Minh Thần đưa tay gạt nó lùi lại mà lạnh lùng. Nhìn đã đủ rồi, không được chạm đến vật thiêng liêng của ta. Sợi dây chuyền này đeo bên mình của ta, ngày mẹ ta bị mì hấp xác dưới cây tùng giả. Ma Vương tỏ vẻ xúc động vô cùng, nó dòm chòng chọc, lắp bắp. Đồng tiền bẻ thôi, sợi dây này đeo cổ của con nít vòng xanh. Đúng rồi, vòng xanh, sợi chuyền nửa đồng tiền vàng. Bỗng nó vùng phát lớn. À, mặt sắt, mi giết con nít lấy vòng xanh, lấy tất cả sợi dây chuyền. Điềm nhiên, thần gằn giọng, ta vẫn còn bằng cớ nữa. Dứt lời, chẳng cất luôn dây chuyền. Quàng tay lấy gói bọc sáp ra rái cá sau lưng xuống, nâng hai tay kính cẩn, chàng trai khấn thầm. Đêm nay là đêm con rửa nhục thù cho mẫu thân. Trước khi mổ bụng sói tinh tế oan hồn mẹ, con phải tìm hiểu gốc nguồn, nên lần nữa con phải đem mớ di hài thê thảm của mẹ ra ánh sáng. Xin mẹ phù hộ cho con tìm được nguồn gốc cha mẹ. Thần hô lớn, đồng âm khan sao linh, hành hài này ghê gớm lắm. Nàng không can dự tới thì chớ có nhìn. Nàng sẽ mang ám ảnh suốt cả cuộc đời. Hình ảnh ghê gớm này nàng không nên nhìn đâu. Đầu ầm bá diện nhảy vèo luôn ra ngoài hành lang. Minh Thần bẻ sáp, mở khuy cài, tiến lại cách Tây Sắc hai thước. Chàng trai cầm tấm di hài của người mẹ bị hấp xác lồi vụt ra. Xương của lục cục, dưới ánh sáng mấy ngọn sáp vật vờ, tấm di hài gấp xếp được buông lỏng. Thoát cái đã thực hiện ra cái thân đàn bà không xiêm y, gần thịt đã tiêu hết, chỉ còn da bọc xương teo dẹp như cái trái bóng xì hơi, một cái túi da người bọc xương. Vừa trông thấy cái thây nữ, do nó hấp xác từ lâu, đột nhiên Ma Vương kêu rống lên khủng khiếp, giật bắn mình, lầy bầy tựa như kẻ mắc chứng kinh phòng. Nó trợn tròn, xoe mắt, và lùi lại, hai chân xua xua trước mặt như kinh sợ, sợ di tích một kiếp người chết thảm trước chính nó làm ra. Nó rống điền mấy tiếng lê thê làm cho Võ Minh Thần thấy lại cái cảnh mẹ bị hấp xác đu đưa lủng lẳng. Chàng trai cũng chợt xúc động ghê gớm, kêu rống lên thống thiết, nước mắt chảy ròng ròng. Tay sắc ré lên, túi da người, đúng cái túi da người này ta đã hấp trên biên tùy trùng khánh. Đúng nàng, hà hứ, hai con mắt sầu lỗ huyệt, nhìn ta, sao lại nhìn ta? Nhìn hơn 20 năm chưa đủ, nàng đây ư, nàng đây à, đưa ta coi, ta tìm nàng mấy chục năm rồi. Rồi thình lình, nó nhảy sổ lại vô cái túi da người đàn bà bất hạnh. Võ Minh Thần giật mình, co tay vô. Tay kia xòe chặt búp cái trúng vai của Ma Vương, ngã huệch xuống, văng vào cây cột đá. đứng im, không được chạm tới thi hài thiêng liêng của mẹ ta. Mà Vừng lóc ngóc bỏ dậy, vầng huyết khí đã hoàn toàn rút tiêu hết. Nó hiện nguyên hình con hồng cầu quẩy lông vàng, bờm sư tử lòa xòa với mấy vết thương nám đen. Nó với hai chân trước trực sồ lại nữa. Mắt ngó túi ra người đàn bà bạc mạng. Bỗng nó rùng mình liền mấy cái xua chân trước, ráo rác như gây sợ khác thường. Nó lắp bắp. Túi ra, nàng đây ư, thể xác của nàng đây à? Nàng đi đâu rồi? Nàng quốc sắc thiên hương đâu? Sao lại cái túi ra người như thế này? Lúc bấy giờ, thần mới run giọng mà quát. Mẹ ta đó, người mẹ vừa đẹp vừa hiền của ta bị mì hấp xác hơn 20 năm xưa. Mì nhận rồi chứ? Mẹ ta có tội tình gì mà mi hấp xác của bà? Mà Vương, mẹ ta tên gì? Cha ta đâu? Phải mi đã giết cha ta rồi đuổi theo bắt mẹ ta mà hãm hại. Mày đòi lấy mẹ ta không được, mày hấp xác của người, nói mau. Mà Vương lùi, Minh Thần tiến. Cái thây da bọc xương đu đưa còi gớm ghiếc. Mớ tóc mun dài chấm gót này không trông cũng xác xơ. Mà Vương rùn giọng. Mặt sắt, mi giết con nít lấy vòng, dây chuyền, mi có thể cướp xác này chăng? Ta không tin, không tin đâu. Minh Thần hét lên. Mà Vương, mi sợ đến nỗi không dám nhìn con người oan thác. Mà Vương vẫn lùi lại. Mặt sắt, tại sao mi đeo mặt sắt? Mi đâu phải đứa trẻ vòng xanh. Mùi thối khẩm từ cái thây nữ sồng sộc, nồng nặc khắp đền, đến nỗi đồng âm đứng ngoài phải bịt mũi nín thở. Lại nghe cả hai cùng trống, nàng bát diện quên khuấy lời dặn, ngoảnh phắt lại dòm, và bất giác kêu úy trời phát ghê khi thấy cái túi da người trắng hiếu bọc xương. Võ Minh Thần gấp luôn di hài, bỏ bọc miệng quát còi đây. Ta nhấc vụt vũ trụ ra khỏi đầu. Bộ mặt khôi vĩ hiện ra giữa ánh sáng vật vờ lung linh. Hai con mắt biếc long lanh như điện, càng tăng uy võ khác người. Vừa thấy bộ mặt thật của Võ Minh Thần, tự nhiên Ma Vương giật bắn mình ôm lấy cây cột đá, kêu rống lên kinh dị vô cùng. Trời, cái mặt của thằng Nhũ Hoa Thần, con nít vòng xanh, đúng con nít vòng xanh đây rồi. Minh Thần trừng nhìn tay sắc, mắt nó hiện rõ nét kinh ngạc, sợ hãi, khủng khiếp, thê lương lạ lùng. Minh Thần xẹt lại hét chìm. Ma Vương, giờ mi đã biết ta là đứa con nít mồ côi năm xưa. Còn đợi gì không khai rõ nguồn cơn, nguồn gốc của ta? Cha ta đâu? Mẹ ta là ai? Tên là gì? Quê quán ở miền nào? Nói nhanh! Mà Vương lúc này trông không còn uy tợn như trước nữa. Nó biếu cột đá, toàn thân run lẩy bẩy, trố mắt nhìn Võ Minh Thần, môi mấp máy mấy lần định kêu lại thôi. Chừng nó còn tưởng là mơ ngủ, không tin cả giác quan nó cùng ngoại vật. Rồi không khác đứa con nít sợ ma, nó bỗng đưa hai bàn chân trước lên che mặt, run rẩy vô cùng, nhưng lại hé mắt dòm qua kẽ hở mà lẩm bẩm. Không, không, không phải con nít vòng xanh. Không, đúng, đúng con nít vòng xanh. Minh Thần sấn lên mà hét. Nói mau, còn đợi gì nữa? Mi một đời hấp xác bao nhiêu nhân mạng, giờ đến hồi đền tội còn muốn chối sao nữa? Mà Vương lùi lại, Minh Thần tiến lại. Nó rời trụ đá lùi quanh và che mặt. Thần chỉ trực xuống tay báo cừu cho rồi, nhưng lại sợ nó đem bí mật nguồn gốc của mình xuống âm phủ, phải nén lại. Còn Ma Vương chẳng hiểu nó có bắt thóp thần sẽ chưa dám hạ thủ nếu nó chưa cho biết nguồn gốc chăng. Chỉ thấy nó cứ lắp bắp như nói mê, lùi mãi. Minh Thần sốt điết, vươn tay chụp nghiến vai, hét mà nói. Ma Vương thở phì run giọng. Buông ra, ta nói cho mà nghe. Thần cảm mừng buông tay, nó cúi đầu rũ rượi, bất thần nói lớn. Nghe ta đây, mẹ mi xưa, xưa đã lâu lắm rồi, ngày ấy đang chạy thoăn thoắt trên bờ sông Hắc, thình lình ta trong rừng vọt ra, nó làm điệu bộ chạy. Nàng thấy ta, giật mình lùi lại và tiến theo và... Thần lắng nghe, tay sắc vừa kể lùi, vừa bất thần dập bịch chân xuống nền nhà. Lập tức phát ra một tiếng đùng như ống lệnh nổ, khói sông mù mịt, mà Vừng vật mình vào khói mù, thần giật mình vươn vai véo một cái trúng mình của nó. Nhưng trong khói mù có vật gì thật nặng đẩy tốc vào tay của thần tuột luôn ra. Thần cua lìa lịa chỉ chạm tường đá, chừng xua được khói chỉ còn thấy đền trống, tay sắc đã biến đầu mất. vẫn còn hai ngọn sáp cháy vật vờ, hắt cái bóng thần lắc lư đen ngòm, to như bóng oan hồn khổng lồ. Đồng Âm đứng ngoài hành lang đảo lia nhãn tuyến nhìn bảo. Biết ngày Tây Sắc đã trốn mất, nàng Thánh Quân Bá Diện vùng hét lớn. Nó trốn ngách tường rồi, Âm Bình thần tướng đâu, phò công tử truy tầm mà phường tứ túc hồng cầu quậy. Lời chưa dứt đã thấy lờ mờ bóng cặp xó Ả Rập, Quỷ Đồng Nhi, Ma Khách, Ma Kinh lướt vào đồng loạt nhào vào vách đá. Võ Minh Thần hồ lớn, tạp phát tường tìm đường hầm, chỉ thấy âm binh quỷ tướng theo lùng con sói tinh. Còn tất cả chia nhau bổ vây cả khu hồ nước, không cho người thủ tránh kéo tới. Nói xong, Tần Bảo tất cả giạt ra, vùng tay đánh vào chân tường một nhát cản khôn cương khí mạnh như núi xô. Ầm một tiếng, tường đá bị sức nóng nung thành vôi bạc, vỡ thủng một khoảng lớn trắng xóa. Quả nhiên, ngay chỗ đó là khoảng tường giống ăn khớp với lỗ hổng giữa mép nền đá. Tường đền lại dây cuốn từ dưới lên nên ngách hầm khá rộng. Không chậm trễ nửa khắc, đám Quỷ Đồng Nhi song ma nhảy vụt vào. Võ Minh Thần, Đông Âm thu vầng huyết khí, hắc khí quanh đầu, lao tốc vào, Âm Binh Ả Rập chạy theo sau. Cả Minh Thần, Đông Âm đều có mang đèn bấm. Lỗ hổng ăn thẳng xuống tầng dưới, chạy thẳng ra phía tiền sảnh, bỗng hết đường. Không có thì giờ dò dẫm, thần lại phải dùng cương khí đánh vỡ từng mà tìm lối. Lần này, ngách hầm ăn sâu xuống đất, đường hầm xây xi măng cốt sắt, hai người đi lọt một chỗ. Chừng vòng mươi bộ, chợt đường hầm ăn lên, tung nắp mới hay, hầm trổ trên vườn hoa, dưới đáy một cái bể non bộ, nhìn quanh mới hay chỗ này nằm phía tả tòa đền giữa hồ nước. Bọn Minh Thần nhảy lên mặt đất, đảo mắt quan sát, thấy bốn bề vắng hoe dưới trăng sao tình tạo, mơ hồ như trong huyền mộng. Minh Thần, Đồng Âm chạy thẳng ra bờ hồ, nơi đây có đá xây rất đẹp, có hai con chó đá chầu hai bên, bỗng Đồng Âm trỏ bên mà kêu khẽ. Coi kìa, mặt đất đá có nhiều dấu nước, chắc là nó mới nhào xuống nước bắn tóe lên đấy. Minh Thần ngó theo, quả thấy mấy bậc đá loang lổ đầy dấu nước. Chàng trai vừa bảo, để mỗ xuống, bông cả Quỷ Gió, Âm Binh cùng đảo vọt qua hồ rồi đảo lại, lấy tay trỏ về phía trước. Hai người nhìn sang mới hay hướng đó là khu sảnh hồi nãy phá trận ngũ hành. Hai người vừa vọt qua cầu đã thấy bầy sơn cầu từ trong bụi nhảy sổ ra, phảng phất lại có một lũ trành đi trước xông tới cản đường. Võ Minh Thần nổi giận, xô Quỷ Gió, Âm Binh xốc lên đánh chớp nhoáng. Trành sói chạy tứ tán, thình lình xa xa về phía rách tường thành. Khu sảnh trung tâm cung phòng bỗng nổi lên hàng tràng tiếng sói tru hỗn loạn, người rú, chuông nền, tù và rúc lẫn trong tiếng ầm ầm như trời long núi lở, náo động một vùng. Minh Thần, Đông Âm chú mục dòm ra, dưới ánh trăng sao tinh tạo, bỗng thấy một lũ bảy tám mụ mập giả xoa cùng một bầy trành sói khác từ mấy ngả bỗng nhảy ra chỗ chân tường phía hậu sảnh, chặn đánh một con cú mèo to bằng người đang quần tảo với một con hồng cầu quẩy lông vàng. Coi, hình như ma vương tứ túc đang đánh nhau với cú mèo phản siêu hóa. Minh Thần không nói gì, lập tức vọt tới, nhưng mới được vài chục bộ, đã thấy lũ dạ xoa trành sói bị cú mèo vàng đánh chạy toán loạn. Một đốm xanh lè vật vờ như ma trơi dẹt trước đầu của hồng cầu quẩy. Sơn cầu to lớn này lập tức bị quật ngã chồng bốn vó. Cú mèo vọt lại tốm gáy, phóng thẳng tới chỗ Minh Thần ném huỵt xuống đất. Đồng Âm kêu lên, à, cú mèo phản siêu hóa giỏi dữ, bắt được cả hổ dữ. Cú mèo đứng lại buột miệng. À, sao linh cũng có mặt ở đây sao? Đồng Âm nghe giọng quen thuộc, vùng trợn mắt nạt lớn. Ôi chao, không phải cú phản siêu hóa, nguyệt tỷ phù dung khan mây linh. Nghe mấy tiếng, Đồng Âm sổ tới trực đánh, nhưng soạt lốt cú mèo rút ra, tần nữ hiện ra dưới trăng sao, bọc một vầng khí trắng chỉ hở đầu, nhìn cô em gái ngược ngạo, khẽ thở dài. Võ Minh Thần xẹt lại, lắc đầu kêu khẽ. Ôi chao, đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, vẫn còn nghĩ thủ oán. Thôi, mỗ xin nàng, sao linh, tỷ muội còn hiềm khích, mỗ nghĩ thêm buồn. Xin hãy nhìn cảnh mỗ đây, mẹ cha tử biệt, tứ cố vô thân từ thuở nhỏ. Cả tình cốt nhục chỉ còn mỗi cái túi da người thân mẫu trên lưng. Sùng sướng thay, người còn có chị trên em dưới. Không đến nỗi cô độc trên đường đời, tại sao toàn để lòng nghĩ chuyện tương tàn cốt nhục. Giọng thần trầm buồn xiết, vừa nói vừa chạnh lòng nghĩ đến thân thế của mình, nghẹn ngào xúc động chẳng nên lời. Giọng chàng vừa buồn thảm vừa dịu dàng, ngụ ý trách móc như gáo nước ấm dội vào lò lửa hờn tủi trong lòng đông âm, khiến nàng ta bất giác thở dài, kín đáo đưa mắt ra xa. Võ Minh Thần cúi xuống túm lấy con hồng cầu quẩy lôi lên, nhìn qua thấy cổ mình không bị vết thương nào, chàng trai bèn ném huỵch cái xác xuống đất. Mà vượng giả Tây Sắc Tinh vừa tử chiến với mỗ trong biệt cung giữa hồi kia, nó đã kiệt sức bị thương, theo ngách tường hầm chạy trốn, quỳ xó trỏ hướng này. Thần nữ dậm chân tiếc chẳng cùng, ôi chao, nếu vậy thiếp bị nó lừa rồi. Thiếp đợi ngoài sảnh nghe trong ầm ầm, Dạ Xoa kêu mặt sắt đã phá vỡ trận ngũ hành. Thiếp bèn bỏ khung cảnh mà đột nhập vào phía trong. A phòng náo loạn, từ trong chạy ra hai bóng hồng cầu quẩy, một con lảo đảo, một con coi hung tợn. Thiếp chặt đánh lấy con này. Thế còn con kia đâu? Chính mà vườn đó. Nó chạy ra phía trung tâm A phòng. Minh Thần dậm chân nhìn ra hướng cung A phòng, vẫn nghe phía đó náo động dữ dội, từng khối lửa xẹt ngang dọc giữa những tiếng tru hú lê thề. Tiếng người chi đó gầm rống cực kỳ dữ tợn. Chàng trai vừa hô ra mau, bỗng tiếng ầm ầm chuyển dịch từ trong cung A phòng ra phía hữu bức tường thành. Rồi dưới trăng sao vào trong một bầy chó sói độ vài chục con, phòng một cỗ kiệu sơn son tiếp vàng dập dềnh lướt như gió do bốn con sơn cẩu kiêng. Chó sói lớn nhỏ xung quanh, phía sau độ non 30 bộ, một bóng to hơn, đỏ hơn máu, ầm ầm rượt theo như sấm sét, hét lạnh lạnh. Mà vương Tây Sắc dừng lại ta hỏi, Giao Lòng Chúa chạy trốn vào cung A phòng của mi, nó đâu rồi? Mi không nói, ta thể phá nát cung A phòng, giết hết loài cẩu quẩy nhà mi. Mặc bầy sói vẫn chạy như gió, Minh Thần vừa thấy bóng máu vụt reo lên mừng rỡ. Giao Lòng Nữ kia rồi, trời xanh run rồi, nàng đến vừa đúng lúc. Giao Lòng Nữ hiền muội có ngu huynh đây. Dứt lời, chàng trai nhảy vọt qua lạch nước phóng tới, chặn đầu bầy sói khiêng kiệu. Đồng âm thần nữ cũng hồ âm bình quỷ xó ào lên, dàn ngang vây cản hiệu mà vương. Võ Minh Thần phi như tên bắn, đoạt khoảng cách. Chặn đầu bầy sói gần giữa bãi, có con lạch quanh co, bầy sói thấy bóng đỏ to lớn cùng tru lên chạy dạt về phía hữu. Nhưng phía sau, cái bóng đỏ kia cũng đã hét lên tiếng lạnh dữ, nhảy vọt vào, nhào vào giữa bầy sói, làm chúng sợ hãi chạy tán loạn. Cẩu quẩy tinh, Giao Lòng Chúa chạy vào cung A phòng, nó đâu? Chỉ nghe rầm một tiếng, trào kinh khí chụp trúng cổ kiệu, giật mạnh tan tành, mảnh vỡ vùng vãi, sói khiêng kiệu ngã, chạy tứ tán, từ trong kiệu bắn ra con hồng cẩu quẩy lông vàng, chưa rớt xuống đất, đã bị trào kinh chụp nghiến lấy quật xuống. Võ Minh Thần cũng vừa phóng tới, bầy sói ré lên chạy mất, không con nào dám chống cự. Minh Thần cúi giòm, con hồng cầu quẩy, vùng kêu lên. Không phải ma vương, ta bị nó lừa rồi. Bóng đỏ kia chính là Giao Lòng Nữ, sực thấy Minh Thần thì mừng khôn xiết reo lên. Nhìn con sói lông vàng dưới đất chỉ là một cái xác cầu quẩy lột da nhồi trấu, nằm chồng bốn vó ngay đờ. Tây Sắc đã bị chém nơi cổ, hai người nhìn theo dưới trăng tinh tạo, bầy sói lũ lượt chạy biến vào bụi gò. Thấp thoáng có con lông vàng chạy hai chân như người, bầm sư tử lòa xòa, dáng chạy lảo đảo coi mệt mỏi. Minh Thần hô gọi hai chị em thần nữ, đuổi theo nó mau, mỗ sẽ tới liền. Đồng âm thần nữ xua xỏ quỷ, âm binh rượt theo về phía gò bụi. Minh Thần cùng bảo Giao Lòng Nữ, Giao Lòng Chúa đã có mặt trong sảnh càn khôn, nó loạn dưới hồ nước bên hữu, xế cửa trận ngũ hành, em thấy chưa? Giao Lòng Nữ nói nhanh, em rượt theo con tinh thuồng luồng từ hồ Ba Bể tới Hắc Giang, nó nhảy xuống lòng sông, em phóng theo, lần theo sát tới, mới hay nó chạy vào cung A phòng Tây Sắc, em vào cung gặp đầu phá đấy, gặp cả lũ hấp huyết quỷ nương. Bác Tiếu đang đánh chúng chạy toán loạn nhưng không thấy Chúa Giao Lòng. Đang sục sạo tìm, sực thấy ma vương chạy ra, em mới chặn đánh đuổi trở lại. Hai người nắm tay nhau mừng mừng tủi tủi, cùng trượt vầng huyết khí từ cổ lên, Minh Thần nói nhanh. Ma vương đã bị thương, sớm muộn sẽ bị bắt. Em kíp lộn ra biệt cung Tây Kiều Nương, hiện có bà Cao Lan chờ tại đó với đàn sói Pia ra. 10 phần chắc chắn bà là nàng Tây Kiều đau khổ đó là bà công chúa Thái Đen. là mẹ của em đó, còn cha em, ông bị nhốt trong tòa ngục sọ người cuối hồ nước gần cùng nó. Giao Long Nữ mừng rỡ vô cùng, nắm tay thần thánh thót. Trời, anh nói sao, anh đã gặp cha mẹ em tại cung Tây Kiều nương nương. Em đã qua cửa cung đó, nhưng không vào, sao cha mẹ em lại bị nhốt ở cung Tây Sắc? Hình như Tây Sắc cướp lại của Giao Long Chúa. Khi gặp anh đã ngỡ Giao Long Chúa là Tây Sắc đội lốt, nhưng hồi nãy gặp Giao Long Chúa tìm đọc Tây Sắc, thách chiến đòi người đẹp, thần nữ Khao Lan đã nói chuyện với bà Tây Kiều. Đúng, đúng bạc Tây Kiều xưa bị bắt tại hồ Ba Bể, cha mẹ đã ẩn nhẫn sống hơn 20 năm trời đằng đẵng, không chút nào không nhớ tới giọt máu đẻ rơi trong quán nước gần hồ Ba Bể năm xưa. Vậy em khá ra hay ngay gặp cứu mẹ cha thoát khỏi ngục lãnh đi. Bà Khao Lan sẽ giúp em đưa các người lên mặt đất, đi mau. Tình thế này, nếu lũ thần ma quái khách biết là Tây Sắc đã bị thương nặng, chúng có thể trở mặt làm loạn, cướp mỹ nhân cùng A Phòng, và chắc chắn là sẽ có một bọn tới bắt Tây Kiều công chúa mẹ của em. Sợ bà Khao Lan một mình không ngăn cản nổi. Giao Long Nữ ôm chầm lấy Minh Thần, nước mắt chan hòa rùn giọng. Trời, em sung sướng quá, nếu trời xanh còn tựa cho em được gặp lại mẹ cha, em sẽ tìm bất kỳ được Giao Long Chúa rửa nhục chung thân cho cha mẹ. Chúc anh bắt được ma vương, em phải đi ngay. Khoan, đường khác mất thì giờ, đây tới có nghĩa là có ngã tắt đấy, đến ngày nóc tòa ngục sọ nhốt cha em để chặn đường. Thần ghé sát nàng và nói qua địa thế cơ quan, đoạn phất tay mà dục. Đi mau cho kịp, cứ đưa người lên mặt đất sẽ tính vụ Giao Long sau. Chớ quên trên mặt đất ma vương còn đoàn quân áo đen trấn giữ, anh phải đi ngay. Lòng như mở cờ, Giao Long chào thần, quay đầu chạy như gió về phía trung tâm A Phòng. Thần đứng trông theo, thầm khấn tiên địa cho nàng thành công. Ngoài cung A Phòng xa xa, từng khối lửa, đao lửa đạn ngang dọc, hàng trăm tiếng động nổi dậy lẫn tiếng sói tru người hét, rõ ràng đang có trận loạn chiến. Lũ quái cách trở mặt làm loạn cướp A Phòng chăng? Thần lẩm bẩm, nghĩ mấy khắc và xoay phắt người phóng như gió về phía gò bụi. Tới nơi đã thấy Đông Âm thần nữ đứng dưới tàn cây, trỏ một cửa hầm tối om mà bảo. Xó đã tìm được ngách hầm này, chắc bầy sói mới chui vào, chị em tiếp còn đợi chàng đây. Không phí thêm khắc nào, Võ Minh Thần chiếu đèn bấm và nhảy luôn vào cửa hầm. Đường hầm chỉ rộng độ 4 thước ngang, cao 2 thước, đâm thẳng vào ruột gò. Chừng 30 bộ trở lên quanh co như ruột dê, mùi ẩm thấp nồng nặc. Chừng lâu lắm không có sinh vật đáo lai. Quỷ gió âm binh đi trước mở đường, khám phá ra mấy chỗ có yểm tàng địa lôi, nhưng không trái nào phát nổ. Đi mãi, hầm sâu hun hút chừng 100 thước, bỗng thấy hầm le rộng, trông lên lủng đẳng hang chùm địa lôi, mìn như lợn con, chiếu đèn bấm, Võ Minh Thần giơ tay làm hiệu dừng cả lại. Đường hầm này hẹp, nếu cả chùm địa lôi phát nổ, tính mạng 3 người bị đe dọa không ít. Kể luôn Minh Thần, vì chàng cũng chưa rõ vầng huyết khí có chống nổi sức địa lôi công phá gần hay không. Rất nhanh, 3 người lùi lại, đợi, nhưng mà phía cửa hầm vắng ngắt, địa lôi treo vẫn câm. Ngại bên kia cửa hầm có thủ hạ Tây Sắc hoặc chính nó ẩn nấp, Minh Thần truyền đồng nhi vào thám sát, gió quỷ lộn ra làm hiệu, Minh Thần thử vọt qua dưới địa lôi, vẫn không thấy nổ, Đồng Âm thần nữ nhảy vào theo êm ru. Ánh sáng vật vờ màu lân tinh, cả bọn đào mắt nhìn mới 2 cửa hầm này trổ lên một tòa long đình, được xây nổi giữa một hồ ngũ giác, 4 bề đầy hoa lá phi phàm, coi không khác cảnh trí trên sân khấu. Vì hình lá hoa sắc này, mọi vật sặc sỡ đủ xanh đỏ trắng tím vàng, chế hóa thành hàng trăm màu kỳ ảo. Hồ ngũ giác này đường kính độ 30 thước tây, nước trong vắt, sâu thẳm nhưng lại không thấy đầy. Xế nước mặt bên kia bờ hồ hiện ra một dãy núi xám cao chừng 50-60 thước tây. Ngay trên núi có một cung cửa tò vò bằng cái nong, trên đầu vầng trăng huyết lưỡi liềm chênh chếch vòm trời điểm sao ít thưa. Tứ bể im lặng như trong quan tài, lắng tai thật kỹ mới nghe phảng phất có vài tiếng run kêu dế khóc mơ hồ như từ thế giới xa xăm nào ám về buồn mang mang. Chợt thần nữ trỏ nền gạch hoa mà kêu nhỏ. Đúng, nó chạy ngã này, coi lồng sói rụng đầy đây này. Hai người cúi đầu dòm, quả thấy rải rác mấy mớ lông vàng đen trắng, có cái dính ngay ở cửa hầm. Ngờ nó nhảy hồ lộn thủy, nhìn bờ Long Đình lại không thấy dấu nước tóe, mình thần lẩm bẩm: tại sao địa đôi mìn treo mà không phát nổ? Mà vương cực kỳ khôn quỷ, chẳng lẽ không biết nấp trên này giật đổ cửa hầm để tất cả đều chết sao? Đang phần vần nghi hoặc, đồng âm tình cờ gõ ngón tay vào vách Long Đình trước mặt, phát tiếng kịch nặng nề. Từ dưới nền Long Đình đâm vụt ra một cây cầu sắt rộng chỉ độ gang tay, một cầu bắt vào tận bờ sông kia hướng dãy núi Sán. À, nếu vậy đúng bảy sói kia phỏ mà vương Tây Sắc chạy vào núi rồi, câu này để giống sói thường đi. Ba người vừa toan nhảy vào bờ, bỗng nghe tiếng chuông gióng binh bong, nhịp hai to nhỏ tựa như tiếng chuông kéo nhà thờ chim nổi xa xăm như từ âm phủ vọng lên. Tiếng chuông dưới đáy hồ, đồng âm bật kêu, Minh Thần thần nữ cũng dòm xuống nước, bỗng thấy mặt nước sao động, gợn sóng lăn tăn, xây gần cây cầu sắt, Minh Thần hô khẽ, có chuyện lạ, đợi coi. Cả ba vụt đuôi ẩn ra sau vách Long Đình. Thình lình, giữa nhịp chuông, đáy hồ văng vẳng, một con sóng vụt nhô cao đến thước rưỡi tay, đánh ùm một cái. Cột nước đổ tóe bốn phía, sóng dậy cuồn cuộn, xô đạp vào Long Đình, bắn nước rào rào. Nháy mắt, nước đã tràn hết, cách cầu chừng hơn một thước, ngay khoảng giữa vụt nhô lên một cái đầu chó sói khổng lồ, đen xì, to gấp ba đầu sư tử, còi hết sức quái đản. Cả ba người đều giật mình trợn trừng, mắt dòm nguyên cái cổ sói nhô lên mặt nước, dài hơn thước tây, đường kính ít nhất phải 80 phân, bằng cách cột đỉnh. Còn phần dưới chìm trong làn sóng cuộn, vừa nhô lên cái đầu sói quái gở này bồng lừ lừ xoay dòm tứ phía. Khi đó quay về phía bọn Minh Thần, mọi người thấy hai con mắt nó lồi như đèn pha chiếu hai luồng điện xanh lẻ. Cái mõm của nó từ từ há hốc ra như trực nuốt cả Long Đình. Ba người đều lạ lạ, chưa kịp nhìn kỹ, đầu sói đã quay dòm về phía dãy núi Sán có cửa tò vò, về nhựa tuyến xanh lẻ chiếu xa tít nhảy múa trên vách đá lùm cây. Thình lình nghe nó tru một tràng ma quái, ầm nhọn hoắt, tiếng hú vừa dứt, đột nhiên trong núi có tiếng hú đáp lại, y hệt tiếng sói hú, nhưng âm nặng hơn. Lập tức cái đầu sói phát tiếng nói như người quát lê thê, vang vọng đêm trăng trong lòng đất. Chúa vương đầu, A Phòng đại loạn, lửa cháy đùng đùng, ta nghe tin trận ngũ hành bị phá, chúa vương bị khốn trong biệt cung, ta tới cứu. Giọng nói đàn bà trong núi vọng ra, bẩm chúa vương bị thương nặng, vừa chạy vào mê hồn thạch cung này. Chúa vương hình như loạn trí, kẻ nô tỳ rước chúa vương rời cung lên mặt đất. Chúa vương không chịu, ngay đuổi tất cả ra ngoài, lại truyền làm các cơ quan giữ triệt lôi phục. Kẻ nô tỳ này nghe ngài cười khóc trong cung, hình như đang nói chuyện với lệnh bà. Lệnh bà đã về ư? Người nghe tiếng lệnh bà chăng? Dạ vâng, lệnh bà cười, chúa vương cũng cười, lệnh bà khóc, chúa vương cũng khóc. Bẩm chính lệnh bà thoát xác hơn 20 năm, thỉnh thoảng lại về. Đầu sói kỳ dị lại phát âm, lần này nghe rõ giọng nữ. Đã thấy cái bóng to lớn đỏ như máu đuổi tới cung này chưa? Bẩm chưa, nhưng vừa có tin cấp báo tới một bóng máu đột nhập vào phách, phá phách cùng ngoài, lùng quát rào lòng chúa, không sức nào cản nổi. Sửa soạn mọi thứ mau, ta vào đưa chúa vương đi trốn. Bẩm chúa vương không chịu đi, mê hồn lôi thần trận không cho mở. Xin chúa nàng tha tội, hình như chúa vương gần như loạn trí mất rồi. Dám xin chúa nàng định đoạt cho kẻ nô tỳ này mở trận mê hồn, diệt kẻ thù cứu nguy. Không nên đâu. Hay là mở lôi thần? Không được. Tiếng trong núi cực kỳ bi phẫn kinh ngạc. Trời, cơ quan trận dữ đó chúa vương yểm tàng cốt để diệt địch cứu mạng lúc nguy cơ. Đây tình thế 10 phần nguy ngập. Chúa vương đã bị thương kiệt lực. Sao cả chúa nàng cũng không cho mở? Nếu ngại gây tiếng nổ lớn, xin cho mở cửa âm ti, đưa nó xuống 10 tầng địa phủ. Càng không được. Mụ không hiểu nỗi đâu. Ta đã bảo sửa soạn lên mặt đất. Tiếng quát hơi gắt giọng, trong núi có tiếng tuân lệnh, bọn Minh Thần nấp sau Long Đình, nghe tiếng trong núi xin mở cơ quan hạ địch, cái đầu sói nhất thiết không cho ai, ai nấy đều lấy làm lạ ngó nhau, bỗng nghe chặt một tiếng khô khan. Từ trong miệng sói nhảy vọt ra một bóng đen xì, coi giống hệt một pho tượng sắt kỵ sĩ Âu Châu, một pho tượng đời Trung Cổ. Bóng đèn sắt này vừa vọt lên đứng trên cầu, đã thấy hàng chục bóng sắt nữa vụt nhảy ra, đứng lố nhố đầy trên cầu, dọc từ Long Đình sang phía bờ trong kia, lẹ như tên bắn. Thoáng đã hơn chục hình người sắt, khổ tầm thước, mỗi hình đều khoác khiên, cầm súng, coi toàn hạng có bản lãnh cao. Bọn Minh Thần nấp nhìn ra, mới hay cái đầu sói khổng lồ kia chỉ là cái đầu bằng sắt rỗng, chừng trong ruột có thang, cần đẩy do một cơ quan đặt dưới đáy hồ bật lên, và hình tượng sắt kia chính là bọn người mặc giáp kín mít, chỉ hở mắt mũi miệng. Vừa nhảy lên, cả bọn thiết nhân kia đã đảo mắt nhìn quanh, liền hai ba bóng thoáng trong ngày thấy mấy đốm xanh lẻ đậu nóc Long Đình cùng bóng thần lấp đó sau cột đá. Cả đám giật thoát mình kêu thất thanh, người máu, và chĩa súng bắn liền. Lúc này bọn thần lại để lộ từ cổ lên, sợ chúng bắn phải hai chị em thần nữ. Chàng trai võ quài luôn tay phát trảo kình cua ngang một cái, gạt văng mấy tên ngã lộn cổ xuống hồ. Nhưng cũng đã có hai tiếng súng nổ ra, đạn sói vào cột đá. Lúc đó cái bóng thiết nhân nhảy ra đều đầu tiên đang nhìn núi mà nghe kêu, ngoái dòm lại thấy bóng người máu, y lập tức hét lớn vào núi mau, và theo tiếng quát nhảy vọt vào bờ. Bọn kia ào ào nhảy theo, có mấy tên vừa nhảy vừa bắn lại rất điệu nghệ. Nhưng quỷ gió âm binh đã lướt vụt theo vật huỳnh huỵch, Minh Thần tiết khí huyết nhảy vèo vào cái quát giật. Đứng lại, giờ phút này lũ mi còn định đem sói tinh đi trốn. Đẹt đẹt chàn chát, súng nổ, trào kinh, móc rách luôn cả giáp sắt như xé lụa. Bọn thiết nhân kinh hoàng bỏ chạy tứ tán, tót đã bị quật thêm 4-5 tên nữa. Nhanh như chớp, Võ Minh Thần vụt theo, chụp được một tên trùm thiết nhân, giật một cái, chát, huỵch, y bị ngã lộn về phía sau, lăn đi mấy vòng, áo giáp bị xé rách từ gáy xuống tận mông. Không thèm để ý, Minh Thần lao thẳng về phía rặng núi xám. Nhưng mới được hai chục thước, bỗng thần khựng lại, vì chợt thấy từ trong cửa tò vò chân núi, vừa có một con hồng cầu quẩy lông vàng rực vọt ra lảo đảo, chạy hai chân sau như người, phóng về nẻo đầu rặng núi. Bên trái thần, sau làn huyết khí, thần chỉ nhìn thấy mọi vật như lớp kính mờ sương. Chàng vội thu chỗ mặt để hở lại hai lỗ hồng nhìn lại. Quả đúng con sói lông vàng bờm sư tử. Lập tức thần xẹt ngang rách lao về hướng đầu núi. Nhưng sau lưng bỗng nghe tiếng thần nữ đồng âm gọi giật lánh. Chàng sao lại chạy phía đó, vào cửa tò vò chứ? Thần cựng lại nói lớn, không thấy cậu quẩy lông bờm chạy kia sao mà vườn đó. Làm gì có con nào quay lại chăng? Bóng sói bờm vẫn lảo đảo chạy dưới ánh trăng tinh tạo. Thần toan phóng đi, bỗng nghe tiếng gọi giật lại. Một bóng nhân chạy xé lên, giang tay cản lại, phát tiếng thánh thót. Xin đừng động tới ma vương, xin đừng đuổi nữa. Trời ơi, máu thù sôi sục đang rợt, Minh Thần nổi giận hét. Mì là đứa nào dám to gan cản lối, cút đi, muốn chết à? Dứt lời xẹt lên, nào ngờ bóng sắt lại cũng xẹt, giang tay cản, miệng kêu đừng, xin vì kẻ này tha cho công chủ A Phỏng. Thần nổi xung, vùng luôn hữu thủ chụp véo một cái, trào kinh huyết khí móc trúng đỉnh đầu tên thiết nhân, giật rách từ trên xuống cổ một đường rộng ngoác, tên này ngã rúi xuống, y lộn dị một vòng đảo ngược. Cường dậy, nhưng mà cái mũ sắt rớt văng đầu mất, cả hai bóng khác vừa chạy tới nhưng lại đỡ. Minh Thần hừ một tiếng rồi chạy ngay vào như con miếng sắt, toàn ném theo. Nhưng đột nhiên thần giật mình một cái tròn xoe mắt, sững sờ bật kêu trời xúc động, vì dưới trăng tinh tạo phao úa, bóng thiết nhân vừa để lộ ra khuôn mặt đàn bà đẹp não nùng như đóa phù dung gặp gió mưa vùi dập, đèo nguyệt kiểu. Đưa tay sờ mặt, mới hay vũ trụ đã bay, cô gái cung A Phỏng luống cuống che vội mặt. Minh Thần vọt lại mà kêu, kìa cô nương, sao lại vào đây? Cô nương có sao không? Quạc mặt xúc động bất thần, đồng nguyệt kiều chớp chớp hàng mi, khẽ đáp. Dạ không sao, nhưng thiếp nghe tin, biến, liền chạy vào xin tiên sinh tha cho ma vương, vì... Lời chưa dứt, cổ đã nghẹn tắc, nước mắt chảy ròng ròng. Võ Minh Thần dương mắt trừng trừng nhìn đồng nguyệt kiều, cô gái bí ẩn sống bên cùng tây sắc. Đã cứu mạng chàng 3 năm trước, hồi chàng xuống A Phỏng báo thù, xa hồng tùy trận bị đòn huyết khí suýt chết. Nhờ nàng cho trốn trong phòng riêng, che chở suốt mấy ngày đêm, sau lại dẫn ra khỏi ma cung, thần mới còn sống tới giờ. và trong thời gian ẩn núp trong phòng riêng, hai người cư xử tuy với nhau tình tình bằng hữu, nhưng trong lòng cả hai đã thầm cảm mến khác thường trong nghịch cảnh. Khi nghe tin thần là Nhũ Hoa Thần, nàng đã dẫn theo quân đen bịt mặt đi tìm khắp chốn và đã xa vào vòng phục binh của Tây Gầm. Và khi thần luyện xong cản quân bí pháp từ bên tàu về nước, đúng hôm nàng bị bắt lên Trường Nghĩa Lộ Yên Bái, dài qua vùng Hạ Hòa Cẩm Khê, thần tình cờ gặp, cứu tảng thoát nạn. Cho tới nay vẫn chưa ai hiểu địa vị của nàng dưới cung Ma Vương Sắc, và đúng lúc thần đang rượt bắt Ma Vương báo đại cừu thì nàng lại chạy vào định đem Ma Vương đi trốn và xin tha mạng cho chúa Vương Tình Tứ Túc. Còn có ơn cứu mạng thần này thì coi sâu thẳm vô cùng. Thấy mắt nàng đẫm lệ, chàng tuổi trẻ hết sức bối rối, vụt ngoái cổ dòm về phía tả núi, còn thoáng thấy Ma Vương chạy vào góc núi mất dạng. Bụt một cái, máu hận cừu sục sôi huyết quản, chỉ sợ Ma Vương trốn thoát, có lòng bắt nổi. Minh Thần cùng bảo Nguyệt Kiều: cô nương, hiền muội đừng can dự vào chuyện báo oán Ma Vương. Cha mẹ thần này chết thảm vì loài cẩu quẩy, xác mẫu thân bị hấp xác còn đeo đưng. Thần này có thể dâng đầu, không thể tha cho tẩy sắc. Dứt lời, chàng quăng mảnh sắt, quay đầu rượt theo Ma Vương. Đám thiết nhân đã chạy tứ tán, chỉ còn 2-3 tên theo Nguyệt Kiều. Cô gái vùng chạy theo, thần kêu thống thiết: tiền sinh, xin mở lượng tha cho Ma Vương Sắc, thiệp xin chết thế, đền tội tài đình. Miệng kêu, tay chụp cánh tay của Minh Thần, thân giật nhẹ một cái, nào ngờ vừa chạm vào nghe xèo xèo như rảy nước lá vào chảo nước sôi, làm tay của nàng đeo găng da lập tức cháy nám đen như vừa nắm phải cục thép nung đỏ, suýt cháy cả da thịt. Nguyệt Kiều bất giác kêu nhỏ nhỏ, nhịn đau, sực nhớ rằng huyết khí càn khôn vốn nóng lạnh kinh người, có thể thui chín mọi thứ. Minh Thần quay ngoắt lại, dòm nàng chòng chọc, ngạc nhiên mà kêu: thế mà ư, nàng sàng trí rồi sao? Quyền dưới cung A Phòng, nhưng chắc là không thể là vợ Ma Vương được, vì nàng là xử nữ, là em ruột, con gái ruột càng không phải. Vì sao người có thể là con gái hồng cầu quẩy bốn chân được? Vậy nàng là gì, hay là con nuôi? Thiếp xin chàng đừng vặn hỏi nữa. Nàng có thể lấy mạng mỗ, nhưng mỗ không thể tha cho kẻ đại thù, mà sao lại như thế? Nó là gì đến nỗi nàng phải liều thân? Dạ, không là gì cả, nhưng nghĩa nặng thái sơn, xưa nay dù cù đao không hơn được nữa. Với người cõi thế mà Vương Sắc đại ác động là xài lang trắn rết, nhưng với thiếp cùng với người vật ở dưới cung A Phòng này thì nghĩa lại như biển cả. Chàng tha cho Ma Vương cũng như tha mạng cho thiếp vậy. Thần nghe càng khó hiểu, không sao đoán nổi, vì nãy nghe tiếng trong núi gọi nàng là chúa nàng, tiếng này chứng tỏ nàng rất có địa vị. Nàng chỉ biết Ma Vương đối với thiếp nặng nghĩa như núi, thiếp không thể nhìn Ma Vương thọ tử, dẫu từ lâu thiếp đã biết Ma Vương phạm tội tày trời và không càn nổi. Minh Thần thấy nàng đầy vẻ lúng túng, bí mật, không chịu nói thật, đoán trong tất có uẩn khúc chi. Nhưng chỉ thoáng qua, hình ảnh mẹ hiền oan thác lại sục lên bằng máu đỏ, thần vùng chắp tay vái Nguyệt Kiều một vái, nói đớn: ân nàng cứu mạng, mỗ chẳng hề quên, thù cha mẹ thác oan, mỗ không bỏ được. Trời đất chứng minh, ân sâu ghi tạc, giết xong kẻ đại thù, mỗ xin đem thây nay đền đáp cô nương. Dứt lời thần vọt đi liền, đeo Nguyệt Kiều gọi tới, nhưng chợt thấy Minh Thần phóng về phía đầu mình, nàng không khỏi ngạc nhiên khựng lại. Thần nữ Đồng Âm cũng đứng gần đấy, cũng ngạc nhiên hết sức, vùng gọi lớn: chàng sao lại đuổi nẻo đó, cửa tò vò chứ? Gọi đến lần thứ hai, thần mới ngoái cổ lại đáp vọng: tây sắc vừa chạy vào đầu núi này, hai nàng không thấy bóng con cầu quẩy lông bờm từ cửa tò vò phóng ra sao? Vừa chạy tới, ba nàng cùng hét: lầm rồi, chàng hoa mắt rồi, làm gì có con sói nào chạy ra? Mặc Minh Thần cứ phóng vào theo hướng chủ định, riêng đảo Nguyệt Kiều đại ngờ thần ngầm tha Ma Vương, nên nói hai nàng chạy quàng một nẻo. Cô gái cả mừng dục thủ hạ cắm cổ chạy thẳng vào chân núi, leo cửa tò vò kiếm Ma Vương đem đi trốn. Đằng kia, Minh Thần chạy tới đầu núi, gặp quả núi dựng thành mới dừng lại sục tìm. Xa chừng dăm bộ, đầu núi giáp một dãy tường thành kín như bưng. Thần nữ Đông Âm xịch lại cùng gọi: quay đại mau, không chậm mất, nhất định chẳng hoa mắt rồi. Thần vẫn cái, thình lình trò vột lên ngọn núi. Coi kìa, cậu quẩy lông vàng Ma Vương tứ túc đang trèo sang bên kia. Hai nàng dòm chẳng thấy chi, nhưng thần lại thấy một bóng sơn cầu đi hai chân trên đỉnh núi, hình thù in vào nền trời vằng vặc trăng sao tự nhiên tạo. Đúng là bóng của Ma Vương, thần vọt lại bíu vách đá mà vọt lên. Hai nàng ngó nhau, chợt Đông Âm bật kêu à, vọt theo, hú âm binh, đọc chú Ả Rập bắt quyết, cắn chót lưỡi phun phì phì vào trán của thần mà hét. Ma hồn ám rồi, không, nằm im trong cõi u mình, ta cho thần đánh tiêu tan hồn phách. Minh thần đang vượt lên, nghe tiếng hú ngoảnh lại, mấy giọt máu đầu lưỡi Đông Âm phun trúng của trán, cháy xèo xèo như nước bắn vào lò lửa, giật mình một cái, quát, chuyện gì đó, thoảng như có âm phong lạnh lẽo vọt qua đầu, bóng quỷ đồng nhi xẹt lại, vò vò như trực đánh nhau, Đông Âm nói lớn, chẳng bị âm hồn ám mục, Minh thần ngửa mặt trông lên, chẳng thấy bóng cầu quẩy tây sắc đầu nữa, chàng ngạc nhiên kêu lên, thần nữ gọi lớn, chàng không thấy sao, Nguyệt Kiều chạy vào cửa tò vò, nơi đó tất có Ma Vương, Minh thần ngạc nhiên nghĩ thầm, ma nào dám nổi mắt ta, khi có quỷ đồng nhi phỏ cạnh, không lẽ do thuật Ma Vương à? À hay, oan hồn mẹ ta vẫn phảng phất trên vai, nếu mẹ ta linh hiển, tất phải trỏ đúng đường cho ta bắt nó chứ. Đang phần vân, chợt thấy song ma vật vờ lướt tới, phát ầm gọi, Võ Minh Thần tin lời thần nữ, lập tức nhảy xuống, lao theo hướng cửa tỏ vỏ. Đến nơi thấy bốn bề vắng lặng, Minh Thần nhảy luôn vào, bọn Nguyệt Kiều đâu mất. Chàng ngó quanh mới hay nơi đây chính là khu mê hồn cung, 3 năm trước nè chàng đã gặp tây sắc. Ngay sau cửa tò vò có hàng chục dãy hành lang xuôi ngược, dọc ngang, lên xuống quanh co, giống nét vẽ nguệch ngoạc trong tranh lập thể, hình rối cả mắt. Im lặng thẳm sâu, Võ Minh Thần nhìn kỹ đã nhận ra đường sinh tử, tuy giờ lối kiến trúc trong cung thay đổi, chế hóa nghiêm nhưng mà vẫn còn nguyên gốc. Trò quanh Minh Thần khẽ bảo, các dãy xương mở kia chính là độc khí giết người đó, thường nhân hít phải độc khí chết tươi. Khí độc này mà do một máy phun ra nhưng tầng trên không có. Coi đấy, cầu thang cuốn xoáy trôn ốc kia, kia là tên lên cùng tây sắc ở, chắc là nó trốn trên đó. Dứt lời, chàng truyền quỷ gió mở đường, vượt luôn lên tầng trên. Cầu thang uốn trôn ốc, cứ ít thước lại có lối đáy xoáy vụt khiến dễ lạc. Nhưng thần vẫn còn nhờ lối đi 3 năm trước, thêm quỷ linh mẫn, Đông Âm thần nữ rất thông minh, nên cả 3 nháy mắt đã lộn đến tầng trên, lại cũng dãy hành lang quái gở chạy tứ phía, dãy hành lang buồng lớn nhỏ, cao thấp, đường nét phi phàm, nhìn hoa cả mắt, vẫn thứ ánh sáng xanh biếc chập chờn, nhưng khi 3 người tiến lên, chợt đổi màu loang loáng, rồi giữa cảnh im lìm sâu thẳm, bỗng nổi lên một hồi chuông đồng rên rỉ, nhịp 2 bình bong bồng trầm, rất nổi gần xa. Âm thanh dập dồn thôi thúc, buồn mang mang như gọi hồn người vật, cỏ cây, khoáng sản trở về cõi tịch mịch hư không. Sinh hóa bóng hình phủ du. Cả 3 đứng ngay đầu cầu thang xoáy trôn ốc, nhìn quanh, không thể đoán nổi tiếng chuông phát ra từ đâu. Vì đó, lúc nghe xa xăm kỳ dị như tận âm cung địa phủ vọng lên. Nhưng vừa nghe hết hồi chuông ngân nga, tự nhiên cả 3 người vụt cảm thấy buồn khôn xiết, lòng bỗng điều hưu như lữ khách chợt đứng trên con sông rộng, chiều đông, nhìn nước chảy nao nao nhớ tiếc thời gian, không gian đã qua như màu nắng tàn trên sông rạch hoàng hôn. Tột nhiên trong xoáng dây xuất thần, máu cừu như lắng xuống, chàng trai mồ côi vụt thấy buồn thê lương cho kiếp sống phủ du, thương tay hiền mẫu, một trang quốc sắc hiền thục, chỉ một khắc đi vào tịch diệt, kiếp phủ du còn lại mớ ra trên lưng của chàng. Thần đứng im như tượng, hồi thứ 2 tiếng chuông càng thôi thúc, đến hồi thứ 3 thì lòng người đã giải tê tâm hồn. Thình lình giữa những tiếng bình bong, bỗng theo ánh sáng đổi màu, các đường xé nước mặt 3 người xịch đuổi theo. Đang đường ngang, bỗng dưng thẳng ra, đang chợt nằm ngang, thoát cái đã thường đành thường hành lang. Vách đá đã khác hẳn trước, dây buồng xế trước mặt có một dãy cửa ra vào, cửa sổ giờ chỉ thấy một bức tường chạy dọc, buồng biến mất. Rồi sau trước mặt 3 người hiện ra một dãy hành lang khá rộng. Đầu hành lang kia là một căn phòng lớn, có ánh sáng ngũ sắc. Trên cửa chính có treo một tấm biển đen theo đường vòng cung, khắc nổi 10 chữ Hán, mỗi chữ bằng miệng bát, khắc làm 2 hàng trên dưới. Cứ một chữ vàng đầy một chữ màu đỏ như máu tươi. Ngã vì thiền hạ kế, khởi tích tiểu dân lai. Hai câu này xươi coi như kinh Phật trật tụng của Thành Cát Tử Hãn Tiết Mộc Chân. Còn có nghĩa ta vì đại kế thiên hạ xá dị tai ách lũ dần đèn. Trong lúc căn phòng rộng có bức đại tự điện hiện ra, tiếng chuông hồi thứ ba đang đổ nhịp chìm chìm bỗng vang lên rất gần, và trong nháy mắt ba người đã định được hướng âm chính từ căn phòng kia vọng ra như thúc giục người tiến tới. Minh Thần thở phào bước lại, nhưng cả đông âm thần nữ đều gọi giật: "Khoan, chàng định đi đâu? Buồng có treo tấm biển kia, phải coi chừng buồng mê buồng lũ đấy." Coi Minh Thần không đi nữa, lùi ngay lại lẩm bẩm: "Có lẽ tiếng chuông càng áp gần, nổi chìm ngay trước mặt." Nhanh như chớp, cả đông âm thần nữ cùng đưa tay bắt quyết, hét lên mấy tiếng. Âm binh quỷ gió nhào vào, khoảng có tiếng chuông, vùng nghe có tiếng rú mà âm, tiếp liền một tiếng con, rơi xuống một cái chuông to bằng con heo, lăn về phía ba người, phát âm bình bong. Trước mặt có mấy bóng trành xa xuống theo, bỏ chạy tán loạn vào phía căn buồng kia, bóng lờ mờ như sương khói. À, lũ trành này giỏi, dám rung chuông mê, làm loạn người ta. Bình âm đâu, truy diệt. Quỷ gió âm bình nhất loạt lướt ào theo, lũ trành chạy biến. Từ trong buồng vọt ra một mụ mập dạ xoa dữ tợn, tay cầm con dao bầu to bản, vừa chém loạn bậy, vừa phun máu lưỡi phì phì, chạy về phía nẻo cuối hành lang trước phòng. Cách ngót 30 bộ, Võ Minh Thần quát giật, dạ xoa đứng lại, và quài tay chụp véo một phát kình mê, dạ xoa ngã gục liền rớt luôn dao bầu. Mà vương trốn đâu, dạ xoa cười ré: "Hà hà, ta chỉ chúa ta cho mi bắt ư, hà hà, đi mà kiếm, sẽ có đứa mở cửa âm ti đón mi." Minh Thần dọa khảo, dạ xoa thở khi mà bảo: "Thôi được, buông ta ra, ta dẫn đi cho, phải vào mở cửa cơ quan thần buồng mụ ra cho quỷ xó kèm." Dạ xoa đi trước, vừa vào buồng, bất thần dậm chân một cái, nên tụt xuống thành một lỗ hồng kéo đuôn dạ xoa theo, ngót xuống hầm sâu hun hút, đồng âm vùn thét: "Ra mau, âm binh tìm mấu chốt cơ quan, trở lại khu buồng trước." Ba người xẹt ra chỗ cũ, đầu cầu thang, vừa tới đã nghe sình sịch, các đường nét kiến trúc vụt chạy sang, nằm dọc, mà nháy mắt, căn buồng cũ đã hiện ra như cũ, nhìn vào đã thấy bóng quỷ gió âm binh đứng trực sẵn. Bọn thần tiến vào, quỷ gió âm binh dẫn lối, nhưng sục khắp dãy buồng vẫn chẳng thấy bóng mà vững sắc đâu cả. Bọn đèo Nguyệt Kiều cũng không thấy đâu. Đang loanh quanh thì ngơ ngác, bỗng nghe tiếng trù lê thê khủng khiếp như chó điên hú, hú vang âm mấy vùng mê hồn cung. À, đúng rồi, chính là tiếng của ma vương cầu quẩy. Nhưng mà sao nó lại trù lên để lộ tung tích như vậy? Dụ ta chăng? Bắt biết, rượt mau. Quỷ gió âm bình linh mẫn hết sức, lập tức kéo ùa đi trước. Mới hay khu này đã có một khoảng trống, đứng phía trên có thể dòm thấy tầng dưới mờ mờ sương và nối liền với khu bên kia bằng một dãy hành lang dài hút im vắng lạ. Vừa đi, thần vừa bảo hai nàng: "Ba năm trước, mộ bị hất xuống bát quái trận đồ, cũng từ khu trên này, ta phải thận trọng." Hai nàng lãnh ý cho cặp âm binh Ả Rập đi rà cả hai bên. Nhưng hết dãy hành lang vẫn chẳng gặp gì trở ngại. Không trành gió, không sói người, chỉ nghe tiếng sơn cầu tru vụt trống lên, ghê gớm rồi tắt nghẹn. Ngay trong một căn buồng tối mờ, xông tới cửa, thấy cửa còn mở. Sự nghe tiếng khóc rống cực kỳ bi thiết, tiếng giọng đàn bà thánh thót não nùng kêu nấc chìm. Muộn mất rồi, tại sao không đi? Trăm ngàn lạy, xin kiếp rời địa ngục. Trời ơi, tại sao như loạn trí, gặp người máu chăng? Tiếng thể lương cất lên như mề sảng. Im, im, người máu, trời ơi, con nít vòng xanh, hai người máu, không không, im đi, lệnh bà đã về, cầm phi vọng, nó đã về, con nít vòng xanh, nó về báo oán chặt đầu ma vương, về xem nó chặt đầu. Rồi im lìm như trong quan tài, Minh Thần chạy sộc vào phòng, ánh sáng mờ mờ, phòng trống trơn, cuối phòng còn có khung cửa sáng chập chờn ghép kính. Như cơn lốc, võ tông cửa lao thốc qua, ba người cựng lại, quỷ gió âm binh cũng dừng. Trước mặt bỗng hiện ra một căn phòng rộng, nến sắp vật vờ, giường cẳng ngổn ngang, lố nhố hàng mấy trăm bóng đàn bà đứng, rồi nằm đủ tư thế, và tất cả đều khỏa thân trắng rợn người. Bọn thần chú mục dòm không phải người mà là xác chết còn tươi như lúc sống. Một tấm biển vàng chữ đỏ đập vào nhãn quang, bảo tàng viện hấp sinh. Ngay sau tấm biển có một dập chân quỷ bóng lộn. Trên sập đứng sừng sững một cô gái trạc 20 tuổi, tóc rổ chảy chấm gót, hai tay giơ trốc vai nâng mớ tóc sau gáy, đầu hơi nghiêng, miệng nhoẻn cười rất tỉnh tứ. Nhìn nàng không ai dám ngờ đó là một cái thây ma, cổ đeo tấm lắc vàng, các ngày bị hấp cách đây đã 2 năm.